Ngắm bắn hồ điệp, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong ngày thứ tư này, quảng cáo Giáng sinh của đại lý Áo Tinh bắt đầu chiến dịch tẩy não trên Weibo, Douyin và WeChat và các nền tảng mạng xã hội khác. Đoàn đội của Sầm Căng bận rộn đến mức gần như xếp thành vòng tròn. Từ tuần này trở đi, cơ bản toàn bộ nhân viên đều ở lại công ty cả ngày, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Không khí Giáng sinh bên trong công ty cũng mạnh mẽ không kém. Trần nhà được bao phủ bởi cành cây tiết tùng. Hàng trăm quả bóng Giáng sinh đỏ trắng treo từ trên đó xuống, được thắp sáng bởi biển sao và ánh đèn, tỏa sáng rực rỡ. Dưới những cây thông Noel lộng lẫy cao hơn 2 mét, bày đầy những món quà sáng tạo do các thành viên trong công ty chuẩn bị. Đắt có, rẻ có, tinh xảo có, tinh tế có, mọi người mệnh ai nấy bốc. Tất cả đều tùy thuộc vào vận may. Đủ các loại đồ ăn tráng miệng cùng bánh ngọt phủ đầy một mặt bàn dài trắng tinh. Sầm Căng vẫn đang ngồi ở bàn làm việc kiểm tra lại tất cả các bài viết quảng cáo trên blog chính thức của khách hàng, để đảm bảo không có gì sai sót. Đột nhiên, một đĩa bánh bông lan cuộn khảm lá bạc hà hiện ra trước mắt cô. Sầm Căng ngước mắt lên, là Lộ Kỳ Kỳ đầu đội mũ Giáng sinh, nở nụ cười tươi rạng rỡ. Ăn đi, sắp có tiết mục biểu diễn rồi. Sầm Căng nhận lấy, dùng dĩa sắn một miếng nhỏ. Tò mò, biểu diễn cái gì? Lộ Kỳ Kỳ chỉ cách đó không xa. Đoàn hợp sướng học sinh trường tiểu học Nghi đến hát bài hát Giáng sinh. Đây là truyền thống của công ty chúng tôi, hàng năm đều mời bọn họ. Sầm Căng liếc mắt nhìn ra xa, quả nhiên, thấy một nhóm bạn nhỏ mặc áo sơ mi, áo len và quần culotte kẻ sọc đỏ đen. Trên tay bọn trẻ cầm cuốn sách có lời bài hát bằng bìa cứng, đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi hát đồng ca. Bọn họ có nam có nữ, chia làm ba hàng, đứng trước ngọn đèn logo khổng lồ của công ty. Khuôn mặt bị ánh sáng chiếu đến mềm mại mà non nớt. Trong lúc ngẩn ngơ, Sầm Căng đã bị Lộ Kỳ Kỳ hấp tấp kéo dậy. Một đường xông thẳng về phía trước. Rất nhiều đồng nghiệp đã tụ tập tại đây, trò chuyện cười nói vui vẻ. Ly cốc chạm nhau, Teddy cầm rượu vang đỏ trong tay, đang trò chuyện với giám đốc bộ phận khách hàng. Liếc thấy Sầm Căng và Lộ Kỳ Kỳ, anh giơ cao ly tulip trong tay, cười rạng rỡ với họ. Vị giám đốc kia cũng nhìn qua, hơi gật đầu. Sầm Căng cười nhạt đáp lại, tiếp tục đối phó với chiếc bánh ngọt trong tay. Chỉ chốc lát sau, khúc nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên. Những đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ, đồng thanh hát vang, trong trẻo như chim oanh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Trong ánh sáng dịu dàng ấm áp, Sầm Căng mỉm cười nhìn gương mặt non nớt này, dần dần có chút thất thần. Cũng không biết Lý Vũ thế nào rồi. Cô vốn định tặng cho đứa nhỏ một phần bánh ngọt rồi đưa tới trường vào dịp Giáng sinh. Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hai người chiến tranh lạnh. Điện thoại di động của cậu cũng ở nhà. Giờ phút này muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Quên đi, trong khoảng thời gian đưa Lý Vũ đến thành phố Nghi, cô đối với cậu cũng coi như hết lòng quan tâm chăm sóc rồi. Chỉ là cậu không biết trân trọng mà thôi. Nói theo cách khác, hiện tại cậu muốn chuyên tâm học tập, thực sự tốt hơn bất cứ điều gì khác. Sầm Căng thở dài một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ chỉ khiến cô cảm thấy bất lực và chán nản mỗi khi nghĩ đến này đi. Khiêu vũ thôi, không biết khi nào, phần đồng ca của học sinh đã kết thúc. Một giai điệu du dương hơn vang vọng trong hội trường. Cảm giác nhịp điệu rất mạnh mẽ. Có người tắt đèn, xung quanh trong nháy mắt tối om, chỉ có đèn sao trên đỉnh đầu lóe sáng. Mọi người la hét cười đùa điên cuồng. Lối đi bình thường chỉnh tề ngay ngắn ngay lập tức biến thành sàn nhảy hỗn loạn. Sầm Căng đặt đĩa bánh xuống, cùng Lộ Kỳ Kỳ kéo nhau chạy về phía đám đông, cũng lắc lư vòng eo, khoa tay múa chân, thoải mái chút bỏ những vất vả trong khoảng thời gian này. Chiều thứ bảy, tiết học cuối cùng kết thúc. Lý Vũ thu dọn ba lô, một mình đi ra khỏi lớp học. Ngày hội vừa qua, cửa sổ của mỗi lớp đều được dán đầy những hình dán có yếu tố Giáng sinh như cây thông, bánh gừng, chuông. Các học sinh trực trong lớp được giao nhiệm vụ dọn dẹp. Trên hành lang tất cả đều là học sinh chạy trốn điên cuồng. Chỉ có một mình Lý Vũ là không nhanh không chậm, tựa như một con cá voi bơi trong cô độc. Hai nữ sinh cùng lớp đang lau cửa sổ, thấy Lý Vũ đi ngang qua, các cô quay đầu lại nhìn vài lần, mới lớn tiếng gọi, "Lý Vũ." Lý Vũ xoay người lại. Nữ sinh tóc ngắn giơ thước kẻ lên cao, cười nói, "Keo trên miếng dán này dính quá, chúng tớ không gỡ ra được. Cậu có thể giúp chúng tớ một chút được không?" Lý Vũ nhìn đống hỗn độn trên cửa sổ, gật gật đầu, đi qua. Bóng dáng cao gầy của nam sinh bước tới. Nữ sinh tóc ngắn nhường sang một bên, vui vẻ trao đổi ánh mắt với người bạn của mình, rồi đưa thước kẻ cho cậu. Lý Vũ cầm lấy, dựa vào cửa sổ, ấn thân thước, cẩn thận lau. Các đốt ngón tay của nam sinh sạch sẽ thon dài, tràn đầy sức mạnh. Cậu khẽ nhíu mày, kiên nhẫn cọ đi lớp keo dính khiến người ta nóng nảy từng chút một. Hai nữ sinh đều nhìn đến mê mẩn. Chờ xử lý gần xong, nữ sinh tóc ngắn vội vàng đưa rẻ lau đã vắt sạch tới, để cậu hoàn thiện nốt. Toàn bộ cửa sổ thủy tinh lại sạch sẽ như mới. Lý Vũ nói, được rồi. Nữ sinh tóc ngắn cong mắt, cảm ơn cậu nha. Một cô gái tóc đuôi ngựa khác nhìn chằm chằm vào cậu, bất ngờ mở miệng, Lý Vũ, cậu có biết tên của chúng tớ không? Nữ sinh tóc ngắn hơi xấu hổ, dùng khuỷu tay huých mạnh cô ấy một cái. Lý Vũ hơi sững sờ, tầm mắt dừng lại trên mặt bọn họ. Kha Sàng, Trịnh Điềm, hai nữ sinh không hẹn mà cùng nhếch khóe môi. Nữ sinh tóc ngắn tên Kha Sàng lại càng vui mừng khôn xiết. Thì ra cậu cũng biết, tớ thấy cậu chưa bao giờ nói chuyện với chúng tớ, còn tưởng rằng cậu không nhớ tên chúng tớ cơ. Lý Vũ rũ mắt không nói, bầu không khí hơi gượng gạo. Lý Vũ đang định rời đi, lại bị Kha Sảng gọi lại. Lý Vũ, cậu có thấy quả táo hai ngày trước chúng tớ tặng cậu chưa? Lý Vũ suy nghĩ một chút, chưa thấy. À, Kha Sảng nhíu mày, mặt lộ vẻ thất vọng. Cậu nhớ nhìn kỹ một chút, nhất định phải xem đấy. Trở lại ký túc xá. Lý Vũ lôi từ trong ngăn kéo ra mấy hộp quà táo mà mình nhận được vào đêm Giáng sinh. Một số được đóng gói tinh xảo, còn một số chỉ là những quả táo riêng lẻ. Trên vỏ có khắc dòng chữ Giáng sinh vui vẻ bằng tiếng Anh. Lý Vũ mở một hộp màu hồng nhạt trong đó. Bên trong là một quả táo màu đỏ sậm. Trên cuống có buộc một tấm thiệp cỡ lòng bàn tay cùng màu. Cậu tháo thiệp xuống, mở nó ra. Bên trong có viết một dòng chữ nhỏ. Gửi Lý Vũ, không phải tất cả mọi người đều chán ghét cậu. Hy vọng cậu bình an vui vẻ. Lý Vũ chăm chú nhìn một lát, sờ sờ đầu, sau đó đem tấm thiệp này đóng lại, bỏ vào trong hộp, trầm mặc ngồi một hồi. Cậu lấy từ trong giá sách ra một cuốn đề thi, cúi xuống bàn bắt đầu tính toán. Sau khi làm xong những câu hỏi nhỏ, cậu theo thói quen kéo ống tay áo xuống nhìn thời gian. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, cả người lại bồn chồn bứt rứt. Khó lấy lại tinh thần tập trung viết tiếp. Sau vài lần cố gắng không có kết quả, nam sinh tuyệt vọng ngả người ra sau, ngẩn người nhìn chằm chằm vào trang sách. Có lẽ những chữ trên tấm thiệp có tác dụng gây ảo giác giống như thuốc trấn an, nên một vài vọng tưởng hoang đường, nực cười và đáng xấu hổ lại quanh quẩn, giống như một làn sương mù kéo dài. Càng cố tình phớt lờ thì nó sẽ càng lan tỏa bốn phía. Lý Vũ bắt đầu thu dọn cặp sách, bước nhanh về phía cổng trường. Bóng cây dữ tợn, gió lạnh như băng, nhưng cậu lại chẳng thèm để ý, chỉ là đi nhìn xem thôi. Nhìn một chút cũng không có gì to tát đâu, nhưng vừa nhìn, lại nhìn đến đêm khuya. 6:30, 7:30, 8:30, 9 giờ. 9:30, Lý Vũ đứng ở ngoài cửa chính, không nhúc nhích, tựa như tượng đá điêu khắc. Cậu đã chờ rất lâu, từ lúc phố lên đèn cho đến lúc cửa hàng văn phòng phẩm đối diện bên kia đường đóng sầm cánh cửa xếp, từ dòng người kéo dài vô tận cho đến lúc trước cửa vắng tanh có thể răng lưới bắt chim. lâu đến nỗi người đi đường đều kỳ quái nhìn cậu, lâu đến nỗi người gác cửa cũng phải khoác áo chạy ra ngoài quan tâm. Bạn học sinh, cậu đang đợi ai vậy? Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi. Phụ huynh nhà cậu đâu? Không liên lạc được sao? Mái tóc đen của Lý Vũ lay động, làm như không nghe thấy. Bác bảo vệ lại cao giọng hỏi lại. Thiếu niên lúc này mới giống như sống lại, liếc người gác cửa một cái. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của bác, cậu vội vàng nói nhỏ một câu. Thực xin lỗi. Sau đó xoay người đi vào trong trường. Vào khoảnh khắc cậu quay đầu lại, một cơn gió thổi đến, xâm nhập vào xương tủy. Hốc mắt Lý Vũ kịch liệt đỏ lên. Cậu khó khăn nuốt xuống, cật lực kìm nén. Trong bóng đêm, cậu giơ cánh tay lên lau mạnh đôi mắt. Sáng sớm thứ hai, Sầm Căng lại nhận được điện thoại của cô Trương. Nói Lý Vũ từ hôm qua đã sốt cao không hạ, phải nhanh chóng đến bệnh viện khám và điều trị càng sớm càng tốt. Sầm Căng từ trên giường ngồi dậy, cào tóc liên tục, mới ngậm đắng nuốt cay chấm dứt công việc của công ty ở giai đoạn này. Lý Vũ ở trường học bên kia lại bắt đầu không yên tĩnh. Chiến tranh loạn lạc, gà chó không yên, liên tục, hết chuyện này tới chuyện khác đợt lại nổi lên. Đúng là tháng 12 đen đủi. Trong đầu Sầm Căng lóe lên mấy chữ này, vừa giận dữ đánh răng, vừa xoa mí mắt sưng húp của mình. Trước khi ra ngoài, Sầm Căng gấp chiếc áo lông màu xám đã mua từ tuần trước, bỏ vào túi mua hàng, rồi mang đến trường, bởi vì nhận được tin tức trước đó nói Lý Vũ đang ở phòng y tế, nên Sầm Căng không lên lầu. Dọc đường, cô kéo một nữ sinh lại hỏi địa chỉ. Sau khi đón gió đi vào phòng y tế, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là thiếu niên đang ngồi bên cạnh bàn bác sĩ của trường. Cậu im lặng tựa vào ghế gấp, hơi cúi đầu, sắc môi tái nhợt, khuôn mặt ốm yếu làm cho hốc mắt cậu sâu hơn một chút. Hai gò má cũng lui về trạng thái hơi gầy gò lúc mới gặp. Sầm Căng hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, đi tới. Y tá nhà trường nhìn thấy người tới, vội vàng đứng dậy hỏi, cô là phụ huynh của Lý Vũ sao? Lý Vũ ngước mắt nhìn cô, lại hốt hoảng rũ mắt xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Là tôi. Sầm Căng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt hỏi, cậu ấy làm sao vậy? Phản ứng không gợn sóng của người phụ nữ khiến y tá nhà trường sửng sốt. Lập tức lấy nhiệt kế điện tử từ trong đống hồ sơ trên bàn ra, đặt lên trán Lý Vũ. Em học sinh này nói hôm qua không thoải mái, nên buổi sáng tới đây đo nhiệt độ cơ thể rất cao. Trong lúc đó, Sầm Căng vẫn chưa nhìn nửa phần ánh mắt về phía nam sinh đang ngồi đó. Một tiếng tích vang lên, y tá nhà trường đem kết quả đo đạc cho Sầm Căng xem. 39.7, cần phải truyền nước, cô mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Vậy đi thôi. Sầm Căng một tay cầm lấy trong túi áo khoác, xoay người muốn đi, kết quả Lý Vũ vẫn ngồi yên lặng, không biết là do dự hay ngượng ngùng. Giống như chỉ có cái ghế này mới có thể giúp cậu che giấu được sự xấu hổ của kẻ câu trước vừa mới mạnh miệng thề thốt sắt son, mà câu sau đã thất hứa với đối phương. Sầm Căng đứng thẳng một hồi, cuối cùng nhìn về phía Lý Vũ. Cô đến gần vài bước, kéo áo khoác lông vũ trong túi ra, đặt lên đùi cậu, mặc vào. Đi khám bệnh với tôi. Chiếc áo khoác lông màu xám bồng xốp mềm mại được mở ra trong lòng Lý Vũ. Cậu ngẩn người, đứng dậy khoác lên. Kích thước của cái áo vừa to vừa rộng, cũng rất dài, bao bọc lấy Lý Vũ ngay lập tức. Cả người cậu cũng theo đó mà tản ra ấm áp. Sầm Căng đi ra ngoài, Lý Vũ cũng đi theo. Một tấc không rời, dưới bầu trời mênh mông, người phụ nữ cùng thiếu niên, một trước một sau đi trên đường lớn thênh thang. Bọn họ cách một khoảng, cậu giống như chú chim cánh cụt nhỏ tuổi vụng về, vất vả chạy theo cánh hạc trắng kiêu ngạo. Sầm Căng đi đến bệnh viện cộng đồng gần nhất, cả quãng đường đều im lặng. Lúc này trùng với thời kỳ cao điểm của bệnh cúm, bệnh viện đông đúc nhốn nháo. Sầm Căng hỏi xin quầy dịch vụ hai chiếc khẩu trang, đưa một cái cho Lý Vũ. Lý Vũ nhận lấy, bắt chước cô đeo vào. Sầm Căng tự chỉnh cái của mình, sửa sang lại phần tóc lộn xộn bên tai. sau đó nhướng mắt nhìn Lý Vụ. Không có phòng bị, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Đôi mắt thiếu niên đen nhánh, mang theo chút cảm giác ẩm ướt sau một thời gian dài bị bệnh. Thuần khiết đến mức khiến người ta sinh lòng thương hại. Trái tim sầm căng hơi thắt lại. Rời mắt đi, thở ra một hơi thật nhẹ. Cô chỉ vào một cái ghế trống trong khu vực chờ. Bảo cậu ngồi đó chờ. Bản thân thì xoay người xếp hàng đăng ký cho cậu. Lý Vụ nghe lời ngồi xuống. Nhìn sầm căng không chớp mắt. Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn bằng vải bông màu trắng. Khoanh tay đứng đó, tuy sắc mặt lạnh lùng, nhưng đứng trong đám người lại xinh đẹp chói mắt. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Sau lúc sau, một người đàn ông trung niên định chen ngang. Sầm căng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai ông ta, có ý ngăn cản bằng ánh mắt. Người đàn ông trung niên nhắm mắt làm ngơ, vẫn đứng yên tại chỗ. Sầm căng hơi hếch cằm lên, kéo khẩu trang xuống, dường như muốn trách cứ hai câu. Lý Vụ thấy thế, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh cô, chắn trước mặt cô. Thiếu niên dáng người cao lớn, ánh mắt sáng ngời hung hãn, cộng thêm quần chúng phía sau cũng bắt đầu lên tiếng tập thể. Người đàn ông trung niên chỉ có thể uất ức đi ra ngoài, lui về cuối hàng. Làm gì vậy? Người phụ nữ kéo khẩu trang lên cao một lần nữa. Lý Vụ quay đầu lại, nhẹ giọng, tôi sợ anh ta bắt nạt chị. Ba chữ cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Cậu khỏi bệnh rồi. Mặt mày sầm căng lạnh nhạt, mang theo một tia châm chọc. Lý Vụ không nói nữa. Ngồi trở lại đi. Sau khi thuận lợi đăng ký, khám bác sĩ xong, sầm căng lấy thuốc xong đâu đấy? Mới dẫn Lý Vụ vào phòng tiêm. Y tá ngồi xổm xuống tiêm cho Lý Vụ. Khen mạch máu của đứa nhỏ này thật dễ tìm. Sầm căng nghe vậy, liếc mắt nhìn mờ u bàn tay cậu. Gân xanh ngang dọc nhô lên. Rất rõ ràng, chỉ là mờ u bàn tay đã bị lạnh đến đỏ bừng. Sầm căng quay đầu lục túi, lấy ra món quà kỷ niệm lễ Giáng sinh của công ty tặng. Một túi sưởi tay màu tay trắng tinh. Cô bật nguồn, đưa nó cho Lý Vụ. Cầm lấy, truyền nước biển sẽ lạnh. Lý Vụ nhận lấy, dùng bàn tay vừa cắm kim siết chặt. Đừng dùng sức. Cậu thả lỏng 5 ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy. Sầm căng không nhìn cậu nữa, lấy laptop từ trong túi sách, mở ra đặt lên đùi, tập trung xem. Lý Vụ liếc trộm một cái, màn hình toàn chữ nhỏ bằng tiếng Anh, khiến cậu càng đau đầu chóng mặt. Trong ống truyền dịch, nước thuốc trong suốt từng giọt rơi xuống, chảy xuôi. Sầm căng bắt đầu khẽ gõ chữ, lúc nhanh lúc chậm. Lý Vụ không có việc gì làm, thỉnh thoảng lại nhìn sầm căng. Cuối cùng không chịu được tác động của cơn sốt, cậu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, sầm căng dương mắt lên như vừa mới tỉnh, nhìn túi truyền dịch trên đỉnh đầu, xác nhận mới hết hơn nửa. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại quan sát Lý Vụ. Thiếu niên ngả người ra sau, đầu tựa vào lưng ghế, yết hầu rõ ràng, lông mi rậm rạp, giống như đã rơi vào mộng cảnh. Thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu đã phai nhạt đi đôi chút. Sầm căng đứng dậy, đưa tay sờ trán cậu. Vẫn còn rất nóng, cô vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ thở ra. Ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục làm việc, gõ bàn phím lách cách, mà hoàn toàn không chú ý. Thiếu niên bên cạnh nhắm mắt, đặt mờ u bàn tay lên trán. Một giây, lại vội vàng buông xuống. Sau đó vụng trộm nhếch khóe môi. Cách chương.